Chương 381, Nước Diếu, tháng 6 năm 22. Tạ Tử An nghe hắn cha Tạ Chi Đạo nói xong năm đó thiên thai sau, lại nhìn một hồi Tạ Thượng lấy đến kênh đảo năm đóng băng thiên chiết tuyến đồ mới vừa hỏi nói, Thượng Nhi, việc này ngươi nghĩ như thế nào? Tạ Thượng đáp, cha, Dịch Vân, thiên địa chi đại đức người nói sinh. Thiên địa vốn có đức hiếu sinh, chúng ta nếu tâm có sở cảm giác, tự nhiên thuận thiên ứng mệnh, làm chút phòng bị. Bất quá việc này như ra ra lo lắng đồng dạng, không tốt lộ ra. Hiện chỉ có thể chúng ta nhà mình lặng lẽ đến làm. Hơn nữa nhà chúng ta cùng 60 năm trước cũng bất đồng. Nhà chúng ta hiện hữu hơn 10 vạn mẫu thổ địa, hơn vạn trang người hầu. Nếu thật sự gặp thai hòa năm, ruộng không thu, quang chỉ nuôi sống này đó người liền không phải chuyện dễ dàng. Nghe vậy ở đây vài người đều nhẹ gật đầu, bọn họ Tạ gia xưa đâu bằng nay, sớm đã không giống 60 năm trước Ngô Hạ A Mông. Tạ Thượng lại nói, như Thái gia gia lời nói, từng cái thôn trang căn cứ lớn nhỏ đều lại đánh vài hớp nước sâu giếng, mặc kệ lương thực thu hoạch như thế nào, phải trước cam đoan nạn hạn hán người đương thời cùng gia súc đều có đầy đủ nước uống trong trang bờ sông giếng đài chờ đất trống đều loại thượng quả du cây, thật sự đến thời kỳ giáp hạt thời điểm cũng có thể chống đỡ một phen. Cha xét trước hướng hoang khó xử, Tạ Thượng chân tâm cho rằng quả du cây là cái cứu mạng cây, nhất định phải nhiều loại, rộng loại. Nhà chúng ta thôn trang ngoài hiện không phải đều mở cửa hàng sao? Có vậy còn có hay không đào giếng, hoặc là đánh không phải nước sâu giếng đều đánh nước sâu giếng, như vậy không chỉ chính mình dùng nước tiện nghi còn có thể thuận tiện người qua đường. Tường vây ngoài còn có đất trống kiến phòng lại nhiều kiến mấy gian phòng ở, thực sự có nạn dân lại đây, cũng có thể cho nữ nhân nhiều đứa nhỏ cái nghỉ chân địa phương. Đương nhiên, chúng ta chính mình thôn trang tường vây đại môn được lũy rắn chắc, trang dũng muốn huấn luyện, không thể gọi người dễ dàng đem thôn trang cho đoạt đốt, đặc biệt chúng ta tổ từ chô ở Tạ gia thôn ỉ vào Hồng Hà địa lợi, ra vào đều là cao kiểu, vẫn luôn không vây bắt tàn tường. Cái này tại bình thường cũng là mà thôi, nhưng nạn hạn hán thì ra ra nói tế thủy sông đều sẽ khô, cái này Hồng Hà mực nước chắc hẳn cũng sẽ hạ xuống, khó bảo lúc này không có người bí quá hóa liều, thừa cơ mà vào, cho nên ngược lại là sớm chút đem tường vây đánh lên. Tốt tuyệt đục nước béo có người tâm tư, càng là năm mất mùa càng là lương thực quý giá, trọng yếu nhất vẫn là được nghĩ nhiều thu lương thực. Thái gia gia, gia gia, cha, ta lần trước đi vợ ta tam thúc gia ăn tịch, nhìn đến nàng tam thúc gia bởi vì gia quanh thân không sông, tại phía tây đất trồng rau bên cạnh dùng cục đá thế một cái ao nước sâu tự trữ tổn tuyết nước cùng mưa. Nghe nói kia đầm nước chẳng những đầy đủ tưới rau hơn nữa còn có thể tưới đối diện ruộng cạn. Cao trang thôn phía tây người ta không sai biệt lắm mọi nhà đều tu như vậy chữ đầm nước. Nhà chúng ta ruộng nước hiện đều dẫn nước chảy, sau này làm hai tay tính toán, ngược lại là đào chút đầm nước dùng cho chữ nước mới tốt. Hơn nữa bởi vì sắt bên hoạt thủy hà, trong đầm nước nước ngoại trừ bầu trời lạc mưa tuyết ngoài còn có thể giá gường nước xe nước sông đến trú. Như vậy cho dù hoạt thủy hà đứt lưu, cũng còn có thể có đầm nước tử trong nước tới đất đào đầm nước tử chữ nước. Tạ Tử An sờ cằm tế tư một khắc nói, nghe vào thai ngược lại là cái không sai chủ ý. Thượng Nhi, quay đầu ngươi họa cái bản vẽ đến. Tạ Thượng sớm thưởng muốn nghe lão thái gia giảng thư, chỉ có buổi chiều đến Hồng Tảo ở họa. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng vẽ, tò mò hỏi, đại gia, ngươi họa cái gì? Tạ Thượng, để đầm nước, ngươi tam thúc ra như vậy tổn chữ tuyết nước mưa đầm nước. Hồng Tảo kinh ngạc, vô duyên vô cớ ngươi họa kia ngoạn ý làm cái gì? Tạ Thượng, ta coi rất phương tiện. Nghĩ tại chính mình thôn trang ruộng cạn trong thử xem, nhìn có thể hay không nhiều loại chút lương thực tinh, dù sao hiện trang người hầu ngày đều so trước kia tốt, không hề bữa bữa khoai lang bắp nô. Hồng Tảo cười, nhiều loại lương thực tinh là chuyện tốt. Đồng dạng, chúng ta một năm có thể nhiều tăng chút thu vào. Bất quá, Hồng Tảo bĩu môi, đầm nước này tử vẫn là đừng lại tu. Chúng ta trong thôn trang đều là sông, mua đã đủ nhiều. Ngươi lại cho làm mấy cái đại thủy đồng tử, sợ không lại là làm mua ổ. Tạ Thượng Hồng Tảo nghĩ một chút lại nói, không tu đầm nước tử, nhưng lại muốn có chữ nước địa phương, cái này muốn tu cái gì mới tốt hơn? Có Tạ Thượng tò mò, có cái gì? Hồng Tảo kiếp trước tại TV trong tin tức gặp qua quốc gia cho thiếu nước địa khu dân chúng trợ cấp tu giếng cạn nước giếu tin tức, lập tức cười nói, đại gia, chúng ta có thể đem cái này để đầm nước kiến thành cái giếng dáng vẻ. Tạ Thượng nghi hoặc, giếng dáng vẻ? Hồng Tảo giải thích, chính là cùng đào giếng đồng dạng tại điền bên cạnh đầu chỗ chúng nước động địa phương đào cái không xuất thủy giếng. Đương nhiên vì nhiều tồn trữ chút nước, có thể đem đáy giếng đào lớn một chút, tỉ như cùng hầm đồng dạng, đào thành một cái bình hoa dạng. Tạ thượng nghe hiểu, chưa phát giác cười nói, như thế có thể thử xem tạ thượng vẽ một bộ sơ đồ phát thảo. Hồng Tảo nhìn đại không kém kém, vừa muốn gật đầu, nghĩ lại nhớ tới địa lý tạp chí xem ra Tam Hạp đập lớn bể lắng, lại đề nghị, đại gia, cái này giếng cạn nước vào khẩu địa phương có thể thêm kiến một cái ao nhỏ tử, sau đó nước vào khẩu so đáy ao nâng lên như thế 3 năm lần tấc, như vậy mưa tuyết trong nước bùn cắt liền sẽ không chảy vào nước giếng, được giảm bớt người hạ giếng móc giếng để bùn cắt việc. Tạ thượng nghe có đạo lý liền theo lời sửa lại. Hồng Tảo nghĩ chính nàng thôn trang ruộng cạn cũng không có nước sông cùng mương tưới, liền nhường Trình Hiểu Hỉ đến sao Tam phần ngoại trừ chính nàng hai cái thôn trang, Hồng Tảo còn cho cha nàng đưa một phần. Cha nàng trang sau ruộng cạn liền dựa vào nhất tiểu điều thường xuyên khô nhân công sông, có thể đào hai cái nước giếng lưu lại mùa hè tới dùng. Lý Mãn Độn lấy đến Trình Hiểu Hỉ đưa tới bản vẽ cẩn thận hỏi một hồi. Nghe hiểu được giếng cạn chữ nước đạo lý, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị cao hứng cười nói, Thanh Vĩ thôn ngược lại là có hồ lớn, chỉ tiếc đào hoa ra đều tại sau thôn, cách sân gần, địa thế cao, nước trong hồ dẫn không lại đây, liền chỉ có thể loại khoai lang cùng bắp nô. Cái này nước giếng cùng giếng dường như, nếu thật có thể tồn xuống núi thượng chảy xuống dưới tuyết nước mưa lời nói, đào hoa ra liền có thể loại tiểu mạch, cải dâu cùng Đông Vương Thị nghe được tâm động, cười nói, lao ra, như là đào hoa trong nhà có thể sử dụng cái này nước giếng loại tiểu mạch cải dâu lời nói. Vậy ta ca ra cũng tất là có thể loại, ngươi ngược lại là nhiều viết một chương cho ta, chờ ta ca vào thành tiền lời cầu kỳ khi ta đưa cho hắn. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là nguyện ý. Chỉ hắn hiện viết chữ vẫn được, vẽ lại là có chút khổ tay liên tục vẽ 3 chương đều không hài lòng. Vương Thị thấy thế nhân tiện nói, lao ra, cái này đồ vẫn là ta đi mời Kim Phượng giúp Miêu đi hôm sau trời vừa sáng. Vương Thị cùng Lý Mãn Độn đưa Lý Quý Trung lên lớp sau liền đi tìm Lý Kim Phượng giúp miêu đồ. Lý Mãn Viên nghe xong ý đồ đến nhân tiện nói, đại ca, Quý Ngân tòa nhà ở bên trong, không dựa vào đường, không có nước đầm, liên quan hắn cũng không có nước đầm tử, loại điểm khoai lang cũng tất cả đều dựa vào chọn. Quý Ngân 2 ngày trước còn nói năm nay 10 tháng hắn muốn đặt vào địa đầu đảo cái đầm nước tử. Đại ca, cái này nước giếng tuy nói tiêu phí thật nhiều, nhưng so với đầm nước lại có thể thiếu diện tích. Ta đi kêu hắn đến, cho hắn cũng nhìn một cái. Lý Mãn Độn vừa nghe nhân tiện nói, không cần ngươi, Lục Miêu Nhi ngươi đi thỉnh Tạ Tử An nhìn Tạ Thượng lấy tới đồ cùng lúc trước nói không giống nhau, tất nhiên là kỳ quái, Tạ Thượng tựa như này như vậy nói một trận. Tạ Tử An nghe sau từ chối cho ý kiến cái này lấy giếng tồn nước biện pháp ai nghe nói qua bất quá Tạ Tử An có tiền, không để ý Nhi tử tức phụ ngẫu nhiên ý nghĩ kỳ lạ. Lập tức cười nói, nhìn xem ngược lại là mới mẻ, cái này liền mỗi cái thôn trang đều trước tu một cái nhìn xem hiệu dụng đi một câu, việc này lại liền định, rồi sau đó liên tiếp sự tình tự có Tạ Phúc cùng hắn hai cái đệ đệ lo liệu, cũng không dùng Hồng Tảo cùng Tạ Thượng phí tâm. Trên lý luận Hồng Tảo muốn bận tâm chỉ là nàng cùng Tạ Thượng danh nghĩa 6 thôn trang tu kiến, bất quá việc này lại có Hiển Vinh cùng Lục Hổ dùng tâm, nàng trên cơ bản chỉ để ý quy hoạch cùng bỏ tiền là được. 15 tháng 6 mở ra từ đường. Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Di, Tạ Duẫn Phương 3 người tức phụ Khương Thị, Phạm Thị cùng Vưu Thị làm tân tấn tú tài nương tử cuối cùng được đi Tạ gia thôn tổ từ chiêm ngưỡng từ đường đại môn tư cách. Sớm thưởng, 3 người không hẹn mà cùng đều xuyên một thân đỏ chót thêu kim cẩm bào thêu váy, sau đó cũng đều đeo cá nhân nhất long trọng đầu to mặt tóm lại đều đem mình chuyển được đuổi kịp kiệu hoa bình thường long trọng. Liên đáng tiếc hôm nay có tư cách ngồi kiệu đi Tạ gia thôn nữ nhân chỉ có Đại Thái Thái Lữ Thị cùng Vân Thị. Nàng hai cái đều là triều đình mệnh phụ phục sức, đỏ hứng sắc quan phục thêm phượng quan hà bí. Hồng Tảo lúc đó cũng xuyên một thân đỏ, đeo quan âm đồ trang sức, ăn mặc được cùng Khương Thị bọn người không kém. Cổng trong ngoài đưa lão thái ra ngồi trên cố kiệu, Tạ Thượng xoay người nhìn đến cùng đi ra ngoài phụ nhân sắc mặt lúc này kéo xuống. Tạ Thượng không thèm để ý Tạ Duẫn Thanh 3 người trên người tú tài phúc sức, hắn biết hắn tất là cũng có thể có. Tạ Thượng để ý hắn luôn luôn nhất chi độc tú tức phụ hôm nay ăn mặc vậy mà tiêu tan tại mấy cái chị em dâu chồng, lại không phải nhất xuất chúng cái kia. Mà mẹ hắn, Tạ Thượng thầm nghĩ, thì vĩnh viễn đều là trong đám người nhất chói mắt một cái mẹ hắn hôm nay mũ phượng thượng hoa điển hoa châm cùng với áo bào thượng địch chim xăm so với hắn mãi đều còn nhiều một đôi. Về phần cùng nhau đi tam thẩm, tứ thẩm càng là không thể cùng mẹ hắn đánh đồng. Tạ tử Bình tức phụ Cắt Thị làm tú tài nương tử tất nhiên là có thể đi từ đường, mà tạ tử Tuấn tức phụ Lý Thị hôm nay có thể đi thì là mẫu bằng tử quý con trai của nàng tạ Duẫn Di tú tài công danh. Tạ tử An quay đầu liếc về tạ thượng sắc mặt, lạnh nhạt nói, thượng nhi, ngươi hiện biết cái gì gọi phu thê nhất thể, phu vinh thê đắc. Tạ thượng lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Cha, tạ thượng nhìn thẳng vào tạ tử An hỏi, ta nay xuân không kết cục huyện thử, có phải hay không sai rồi? Tạ tử An nâng tay đáp lên nhi tử bả vai, khẽ cười nói, không tính là. Đừng quên ngươi hiện hữu ta rất có thể khoan khoái mấy năm vừa ta bất quá là làm phụ thân. Bạch nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Tạ thượng tạ chi đạo nghe được tạ tử An lời nói, có chút cảm thấy phiền lòng. Hắn bất mãn trừng mắt nhìn thứ tử một chút, lòng nói hiện biết nhân khuông cậu dạng giáo con trai, cũng không ngẫm lại đi qua 40 năm đều là ai tại tung ngươi làm yêu. Tạ tử An tiếp nhận đến phụ thân hắn ánh mắt, cười khan một tiếng, lại bỏ thêm một câu, năm đó ta cũng có dựa vào ra ra ngươi. Nghe vậy tạ chi đạo càng cảm thấy phiền lòng, có như thế giáo nhi tử sao? Tạ Dịch ở một bên cái hiểu cái không nghe. Chớp trong chốc lát ánh mắt, tạ Dịch ngửa đầu hỏi tạ chi đạo, ra ra, ngươi cũng sẽ cho ta làm chỗ dựa đi? Đương nhiên, tạ chi đạo cười nói, phụ thân ngươi lớn, không dùng được ra ra. Sau này ra ra liền chuyên cho chúng ta Dịch Nhi làm chỗ dựa đi. Dịch Nhi, cùng ra ra cùng nhau ngồi kiệu tử đi. Bị bỏ xuống, tạ tử An nhìn xem tam đỉnh cố kiệu từ từ rời đi. Tạ thượng xoay người lên ngựa đi theo, tạ chi ngộ buông trong tay màn xe. Bây giờ đại phòng có hai cái quan, bốn tú tài, có thể nói là khí thế như hồng, mà hắn nhị phòng lại đến nay không được một cái đồng sinh, như thế đi xuống, có gì tiền đồ được nôn qua hôm nay? Tạ chi ngộ nghĩ, hắn tất là muốn đi van cầu phụ thân hắn, khiến hắn cha cũng chỉ điểm một chút cháu của hắn. Chờ tạ chi vi xe ngựa cũng động, tạ tử Bình xe ngựa mới theo chuyển động. Tạ tử Bình gần đây tại thư phòng của mình mô phỏng hai lần thi hương, làm văn chương, đều không phát huy ra chính mình bình thường trình độ tám thành. Không cần lao thái gia cùng đại lao gia nói, tạ tử Bình cũng biết chỉ bằng hắn hiện tại tuyệt không có khả năng có thể trung thi hương. Hiện tạ tử Bình liền hy vọng sau này 2 năm có thể có nhảy vọt tiến bộ, đến lúc đó có thể kết cục thử một lần cùng lao thái gia học tập 3 năm, tạ tử Bình cảm nhận được tự thân học vấn đột nhiên tăng mạnh. Tạ thượng học vấn tuy tốt, nhưng tuổi trẻ nóng tính, tạ tử Bình hiện liền hy vọng tạ thượng tiếp tục nóng tính đi xuống, chờ hắn trung cử sau lại xuống tràng. Không thì tạ thượng một hạ tràng, hắn cho dù trùng, cũng khó được người trước phong cảnh. Lý Thị, Khương Thị, Phạm Thị cùng Vưu Thị đều là đầu trở về tạ gia thôn. Vừa qua khỏi Cao Kiều, bốn nữ nhân đã ghé vào cửa kính xe biên mở to hai mắt, chờ mong nhìn đến gia tộc vinh quang, ngũ tòa cử nhân tiến sĩ đền thờ. Bước Thiềm Phường, Văn Khuê Phường, Tiến Sĩ Phường, Chiết Quế Phường, Thứ Cắt Sĩ Phường, xe ngựa từ từng tòa đá xanh đền thờ hạ chậm rãi chạy qua. Bốn nữ nhân không không hai tay tạo thành chữ thập lệ rơi đầy mặt, mong ước chính mình nam nhân hoặc là nhi tử cũng có thể có một ngày như thế làm thổ. Các nàng so hồng tạo dựa vào nam nhân, cũng càng coi trọng nam nhân công danh. Cắt Thị tuy là đã tới vài lần tạ gia thôn, nhưng hôm nay như cũ cảm xúc sục sôi, nàng hai đứa con trai quá không thua kém, mới chỉ 19-20 liền chúng tú tài. Cắt Thị tin tưởng cuối cùng có một ngày con trai của nàng nhất định có thể cho cái này tạ gia thôn thêm nữa tứ tọa bài phường xe ngựa xuống dưới. Hồng Tảo cảm thấy Cắt Thị, Lý Thị, Khương Thị, Phạm Thị cùng Vưu Thị bốn người đều cùng thoát thai hoán cốt, dường như thay đổi cá nhân, eo đĩnh trực, đầu ngẩng lên đến, cả người tràn đầy nhiệt tình ngoại trừ ánh mắt có điểm đỏ. Hồng Tảo lòng nói giống Lý Thị, Khương Thị, Phạm Thị cùng Vưu Thị bốn người cũng là mà thôi, các nàng đầu trở về. Kích động không thể tránh được, như thế nào Cắt Thị đến vài lần, vẫn là té ngã trở về hành hương, dường như bất quá điều này cũng không có gì tốt cười nhạo. Mỗi người đều có chính mình tín ngưỡng, nàng được tôn trọng. Hồng Tảo cùng Cắt Thị, Lý Thị đứng ở một chỗ, sau đó dẫn các nàng cùng nhau đi Vân Thị cố kiệu đến tạ tử An quan so với hắn cha lớp 10 cấp, liên quan Vân Thị mệnh phụ phẩm cấp cũng so nàng bà Lữ Thị lớp 10 cấp. Bất quá gia tộc tế tự là kiếp này duy nhất không luận quan trật phẩm cấp. Chỉ luận đích thứ bối phận bài vị địa phương. Cho nên từ đường trong tạ tử An như cũ đứng ở phụ thân hắn tạ chi đạo sau lưng, tạ thượng đứng ở hắn 12 cái thúc ra ra trước, tạ tử Bình đứng ở hắn 12 cái thúc thúc sau, mà tạ Duẫn Thanh chờ cũng đứng ở tất cả thúc thúc sau. Từ đường ngoài cửa nữ nhân chỗ đứng cũng giống như vậy. Hai đứa con trai song song cao trung tú tài nhường Cát Thị lại một lần nữa quên hết tất cả. Cát Thị cảm thấy nàng hai đứa con trai so Tạ Thượng đều cường. Tạ Thượng được Lao Thái gia tự mình giáo dưỡng hơn 10 năm, Cát Thị nghĩ như vậy, kết quả huyện thử liền kết cục cũng không dám. Mà nàng hai đứa con trai bất quá cùng Lao Thái gia niệm 3 năm thư, liền đều trung tú tài. Có thể thấy được nàng hai đứa con trai đều so Tạ Thượng thông minh. Nếu không phải là Lao Thái gia bất công, trước kia cùng giáo dưỡng Tạ Thượng bình thường giáo dưỡng nàng hai đứa con trai, nàng hai đứa con trai sợ là năm ngoái liền có thể chết quế vì hai đứa con trai bất bình. Cát Thị chạm sau lưng Hồng Thảo, nhìn xem bóng lưng nàng cực độ khó chịu. Mà trước hết để cho ngươi đắc ý mấy năm, Cát Thị lòng nói, nhưng chờ chồng của nàng nhi tử đều đậu tiến sĩ, nàng tự có nói Lý Thuận bộ dạng phục tùng khoanh tay đứng ở Long Án biên đại khí không dám thở nghe Long Khánh Đế phát cáu. Một cái nông phụ, Long Khánh Đế cả giận, việc nhà một câu nói đùa, con gái nàng liền có thể để ở trong lòng. Nghĩ đi thăm dò nàng nương sợ lạnh là vì ngày này là thật lạnh vẫn là nàng nương thượng tuổi tác duyên cớ sau đó còn thật sẽ dạy nàng cha ra vấn đề. Tiến tới nghĩ tới đường có đông lạnh xương cùng lương thực mất mùa, thậm chí còn suy đoán đến kênh đào khô. Lại xem chấm mỗi ngày đều đang nói dân sinh, nhưng này cả triều văn võ, có một cái dùng tâm dân sinh không có kênh đào so 60 năm trước nhiều hơn đông lạnh 10 ngày lại không một người đưa ra dị nghị mỗi một người đều là tố vị thi cơm. Thật giả lẫn lộn Lý Thuận liền biết Mạc Phi phần này mật báo vừa lên Long Khánh Đế liền sẽ sinh khí, nhưng cái này báo cáo quan hệ trọng đại, lại không thể không đưa, chỉ phải kiên trì đưa, sau đó đứng mũi chịu sào nghe mắng. Long Khánh Đế phát xong tính tình, lại hỏi, hiện kinh sư tuyết rơi thiên số. Khâm Thiên Giám đưa tới sao? Lý Thuận nhắm mắt nói, thần đã khiến người đi Khâm Thiên Giám, chắc hẳn còn phải chờ hai thiên tài có thể có. Long Khánh Đế khí hận nói, đều là phế vật bất quá sự tình còn phải dựa vào phế vật nhóm đến làm. Long Khánh Đế thở một hồi khí, phân phó nói, nhường hộ bộ mau chóng làm bao năm qua lương thực sản lượng đồ đến cho chấm, còn có dân cư, quân bị tính, Lý Thuận, ngươi đi truyền hộ bộ. Thượng thư đến, chấm trực tiếp nói với hắn. Đừng mỗi lần đều cho chấm làm một chuỗi dài ai cũng không nhớ được con số, chấm muốn xem bao năm qua so sánh khiến hắn nhìn xem người khác đều là thế nào phân tích xử lý vấn đề. Lý Thuận nghe không đúng, nhanh chóng nhắc nhở, bệ hạ, đây là tối đương. Long Khánh Đế túi đầu nhìn xem trong tay mật báo, khoát tay nói, mà thôi, Lý Thuận vẫn là người đi nói đi. Long Khánh Đế lo lắng cho mình sinh khí sẽ nói lỡ miệng. Lý Thuận vừa muốn đi, Long Khánh Đế lại gọi ở hắn nói, Lý Thuận, ngươi nhớ nhường Hoàng Trang mau chóng thử xem cái này nước giếu, nếu thật sự là có thể sử dụng, ngược lại là có thể giảm bớt cao địa gieo trồng dùng nước khó xử. Lý Thuận lập tức đáp ứng. Tuy rằng năm nay đến bởi vì Hồng Tảo Tạ Thượng không ít bị mắng, nhưng Lý Thuận lại chân thành hy vọng Mạc Phi Miêu đến này trương nước giếu đồ có thể cùng móng ngựa dường như thật có thể dùng hắn lao ra. Nếu không phải là lâu dài thiếu nước, thổ địa cằn cỗi, trưởng không ra lương, nuôi không sống một đám người, hắn cũng không đến mức bị phụ thân hắn bán đến trong cung đảm đương cái này bất nam bất nữ thái giám. Đuổi đi Lý Thuận, Long Khánh Đế lại nhìn một chút trong tay mật báo, chưa phát giác thở dài một hơi, tạ Lý Thị mẫn tuệ hiến đức, thành tâm thành ý chí hiếu, nguyên là phụ trợ thái tử tương tích cóc nội đỉnh vô cùng tốt nhân tuyển chỉ tiếc tạ Lý Thị đã làm vợ người, nhường tạ tử an thay con trai của hắn nhanh chân đến trước.